Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, là có cái gì bí mật mới đối. Mộc Tuyết Nhan cúi đầu, chớp chớp lâu mở to mắt to, nước mắt nháy mắt đem cong vút lông mày dính trụ, nhìn Mê Ly mà thống khổ qua một hồi lâu, nàng còn hoãn qua khi tới, lại vẫn như cũ nước mắt rơi như mưa quân ngọc hành đáy mắt. Nhìn như vậy thống khổ thê tử, đồng tử không ngừng mà ở co rút lại, dần dần xuất hiện xưa nay chưa từng có thương tiếc, khiến cho hắn lam nhạt đôi mắt càng thêm xanh thẳm, Nhan Nhi. Hắn đứng dậy, nhanh chóng mà đem nàng ủng ở trong ngực, Lâm Vân Tịch nhìn tình huống như vậy. Chậm rãi đứng dậy rời đi, nhìn Mộc Di cảm xúc. Nàng một chốc một lát hoãn bất qua tới, nàng vẫn là chờ Mộc Di cảm xúc ổn định xuống dưới lại qua. Đây đi, Lâm Vân Tịch lưu luyến mỗi bước đi, nhìn đến hành thúc gắt gao ôm lấy trong lòng ngực thê tử. Đầy mặt đau lòng, trong miệng nhẹ giọng nỉ non ấm áp lời nói, Lâm Vân Tịch đáy mắt. Tràn ngập hâm mộ, nữ nhân gặp được như vậy nam tử, cả đời đủ rồi, nhìn trong lòng ngực Nhân Nhi vẫn luôn khóc cái không ngừng. Hắn trực tiếp cúi người, hôn lên nàng môi, Lâm Vân Tịch vừa thấy, nhanh chóng mà xoay người rời đi, hơn nữa không cho chính mình phát ra nửa điểm thanh âm, ra thanh tâm điện. Lâm Vân Tịch dựa vào góc tường, nhẹ nhàng vỗ chính mình ngực, đáy lòng có chút tự trách, nàng trong lúc vô tình một câu, lại làm Mộc Di như vậy thống khổ, Lâm Vân Tịch trong lòng thực mau phân tích nàng nghe được tin tức. Đây là nói. Năm đó ôm Diệp người rất có khả năng chính là Mộc Di trong miệng Tuyết Như, hừ. 89/10 là, ai, Tuyết Như ôm đi Diệp, sẽ là bởi vì cái gì? Nhìn hành thúc biểu tình, là có cái gì bí mật mới đúng, mà cái kia bí mật. Mộc Di tựa hồ không biết, Lâm Vân Tịch cúi đầu. Trong lòng các loại ý tưởng này lên trong lòng, phanh. Lâm Vân Tịch đụng phải một đồ thịt tường, nàng che lại cái trán nhanh chóng mà ngước mắt nhìn. Trước mặt cao lớn thân ảnh, nàng nhanh chóng mà nhíu mày. Tức giận hỏi, Diệp, Thiên Hải Cung ly Nam Cung phủ không xa sao? Ngươi như thế nào lại tới nữa? Hắn tới còn chưa tính. Tốt xấu ra cái thanh âm nha. Mỗi lần đều đụng vào trên trán. Này muốn đánh vỡ, chính là sẽ hủy dung. Long Diệp Thiên buồn cười nhìn nàng. Vẻ mặt đau lòng hỏi, Tịch Nhi, tưởng cái gì đâu, như thế nhập thần, ta chạm nơi này một hồi lâu ngươi đều không có phát hiện ta kỳ thật. Hắn là cố ý chờ nàng đụng phải tới tưởng ngươi. Lâm Vân Tịch tức giận trừng mắt hắn, vừa mới kia va chạm. Lực va đập rất đại, nàng đầu lưỡi bị hàm răng cắn được, mùi máu tươi ở nàng môi răng chi gian lan tràn. Làm nàng khoang miệng trung thực không thoải mái, ha ha, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười, đâm đau. Lâm Vân Tịch ngửa đầu, chậm rãi vươn chính mình đầu lưỡi, nàng trắng nõn ngón tay chỉ đầu lưỡi thượng. Trong miệng mùi máu tươi càng thêm nùng liệt, Long Diệp Thiên vừa thấy đến kia đỏ tươi máu. Chỉnh trái tim đều đi theo đau lên, hắn nhanh chóng tiến lên một bước. Cúi đầu, ngậm lấy nàng phấn nộn đầu lưỡi. Nhẹ nhàng mút vào, Lâm Vân Tịch bị hắn thình lình xảy ra động tác sợ tới mức trừng lớn mắt. Nghĩ đến chính mình vừa rồi nhìn đến kia một màn, trong lòng phúc ngữ. Không hổ là phụ tử, này cũng quá giống, một cái không vui, dùng hôn phương thức tựa hồ có thể giải quyết rất nhiều chuyện giống nhau, Lâm Vân Tịch nhìn hắn có. Càng ngày càng thâm nhập khí thế, nàng theo bản năng muốn né tránh hắn, chính là nàng càng trốn. Hắn lực đạo liền càng bá đạo, dẫn tới hai người trong miệng mùi máu tươi càng ngày càng nặng, Lâm Vân Tịch tâm địa nổi lên ghê tởm. Bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng nàng lực đến không thắng nổi Long Diệp Thiên lực đạo, hắn phảng. Phất căn bản không có để ý tới nàng giãy giụa, Lâm Vân Tịch quyết tâm, bắt được hắn cánh môi, hung hăng mà cắn một ngụm, Long Diệp Thiên lúc này mới buông ra nàng. Đáy mắt mang theo một cổ nồng đậm tình yêu, ngữ khí hơi thiền, mềm mại động lòng người. Tịch Nhi, như thế nào không cần lực một chút? Lâm Vân Tịch khóe miệng nhanh chóng mà trừ trừ, đáy mắt mờ mịt chợt lóe mà qua, Nguyên lai hắn là ý định tìm ngược Lâm Vân Tịch mị mị. Nhìn hắn bị chính mình cắn đến có chút sưng to cánh môi. Sớm biết rằng ta liền ở nhẫn tâm một chút, cắn đến ngươi ăn không ngon đi, vậy lại đến một lần, hắn nhanh chóng mà xuất khẩu nói, Lâm Vân. Tịch nhịn không được trợn trắng mắt, nàng trần chờ trong chốc lát, lướt qua hắn trực tiếp chạy lấy người, đột nhiên vừa nhấc đầu. Nhìn đến đứng ở cách đó không xa, đầy người lửa giận Nam Cung Doanh, nữ nhân này như thế nào ở chỗ này? Nơi này chính là nàng trụ địa phương, không có nàng mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý ra vào. Nàng đêm qua liền phân phó qua, đối diện Nam Cung Doanh một bộ phảng phất muốn xé Lâm Vân Tịch biểu. Tình tỷ tỷ, ngươi chính là như vậy câu dẫn quân thượng sao? Nam Cung Doanh có chút không thể tin tưởng lại vô tội hỏi, Nam Cung Doanh mấy năm nay ỷ vào ba cái. Ca ca sủng ái, sợ hãi hai chữ ở trong lòng nàng, cũng là trong khoảng thời gian này mới xuất hiện qua câu dẫn Lâm Vân Tịch thật dài lông mi run. Run, mặt nạ hạ sắc mặt dị thường lạnh băng, nàng cánh môi chậm rãi gợi lên một mạt cười lạnh, câm miệng, Nam Cung Doanh, ngươi cấp bổn quân nói chuyện chú ý một chút. Tịch Nhi là bổn quân thê tử, nàng đối với bổn quân tới nói, không cần câu dẫn, ngươi nếu ở đối bổn quân thê tử bất kính, bổn quân quyết không khinh tha, Long Diệp Thiên lạnh băng vô tình thanh âm. Như từng cây mang theo gai ngược châm, chọc gần Nam Cung Doanh trong lòng, nàng tâm tản ra bén nhọn đau đớn, vừa rồi từng màn rõ ràng ở nàng trước mắt xẹt qua quân thượng liền. Cùng nữ nhân nói lời nói đều không muốn. Lại sẽ chủ động đi hôn một nữ nhân, xem ra. Lâm Vân Tịch ở hắn trong lòng thật sự rất quan trọng cho tới bây giờ nàng mới biết được. Nữ nhân này xuất hiện, chặn nàng cả đời, là quân thượng, người khác không có gặp qua hắn tàn nhẫn. Nàng là gặp qua ở một lần Thiên Hải Cung trong yến hội. Có một nữ tử đánh bạo tới gần quân thượng, nháy mắt đã bị quân thượng cấp phế đi, kia động tác chút nào không chần chờ. Lưu loát ra tay, nàng kia liền nháy mắt không có nửa cái mạng, Nam Cung Doanh phí rất lớn sức lực. Mới đưa chính mình cảm xúc điều trị hảo, nàng vốn là lại đây tìm Lâm Vân Tịch, tưởng cùng nàng làm tốt quan hệ, có thể nhiều tiếp cận quân thượng tối hôm qua trở về lúc sau. Nàng đem dọc theo đường đi sự tình nói cho phụ thân. Phụ thân làm nàng làm như vậy, nàng mới có thể đến nơi đây tới, cút đi. Long Diệp Thiên âm lạnh ánh mắt xem nhìn lướt qua nàng. Nữ nhân này hắn vừa thấy đến nàng liền chán ghét, nếu không phải Vân Duệ che chở nàng, liền nữ nhân đều không biết đã chết bao nhiêu lần, cút đi ba chữ. Làm Nam Cung Doanh thân ảnh đột nhiên mà chấn động, nguyên bản oi bức thời tiết, nàng lại cảm giác được một cổ trời giá rét lạnh lẽo, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ở Lâm Vân Tịch trước mặt, chính mình đã đủ hèn mọn, hiện giờ quân thượng như vậy đối nàng, làm nàng nháy mắt cùng Lâm Vân Tịch chi gian như mây bùn chi biệt quân thượng. Doanh Nhi cáo lui, Nam Cung Doanh nói xong, chạy trốn dường như hướng cung điện ngoại chạy, Lâm Vân Tịch không có để ý Nam Cung Doanh. Hỏi bên người Long Diệp Thiên, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Long Diệp Thiên sán lạn cười, lại đây bồi Tịch Nhi ăn đồ ăn sáng. Ta sợ không có ta tại bên người, ngươi lại không hảo hảo ăn cơm, ta lại không phải tiểu hài tử. Đi thôi, Lâm Vân Tịch hơi hơi đánh ngáp một cái, đôi mắt không tự chủ được liếc mắt một cái Nam Cung Doanh rời đi phương hướng. Này Nam Cung Doanh vẫn luôn không có hết hy vọng, nàng cũng không nên làm tiện chính mình mới hảo. Hết chương.